Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 739, 739, chương 738 dục trang bìa hai quỷ, chương 738 dục trang bìa hai quỷ, chương 738, lộc cộc. Mùa xuân thời tiết ban ngày thời gian đoạn, trạng vạng vừa đến, sắc trời thực mau ám xuống dưới. Ngày này, Vạn An huyện bên trong thành bá tánh phảng phất cảm thấy nào đó bất an hơi thở. Sớm liền đóng cửa tắt đèn đi vào giấc ngủ, không biết khi nào khởi. Huyện nội đột nhiên xuất hiện nếu ẩn tựa vô sương mù bên trong. Bay nhanh tiếng vó ngựa vang lên, chấn đến còn chưa đi vào giấc ngủ các bá tánh cả người một run run, bánh xe chậm rãi triển áp lối đi. Nhỏ lộ phát ra tiếng vang, nhắm chặt môn hộ các bá tánh trong lòng nghĩ. Lúc này đã cấm đi lại ban đêm, hay là vị nào đại nhân có việc làm công, đi qua nơi này, ở bá tánh như vậy nghi hoặc chung. Triệu Phúc Sinh cùng Khoái Mãn Chu điều khiển chiếc xe một đường đi qua đường phố. Đợi cho đạt xin cơm ngõ nhỏ miếu phu tử khi, sắc trời đã toàn đen, chiếc xe ở xin cơm ngõ nhỏ phía trước ngừng lại. Triệu Phúc Sinh mang theo Khoái Mãn Chu xuống xe, đánh xe xa phu là cái tuổi chừng 60 tuổi lão nhân. Mặc một cái đánh mụn và áo khoác, đầu đội mũ quả dưa, một đôi lỏa lồ bên ngoài trên tay dài quá nứt ra. Lúc này còn không có khôi phục, hắn không biết vì sao Triệu Phúc Sinh không cho hắn tiến xin cơm ngõ. Nhỏ, nhưng ẩn ẩn lại cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Tối nay miếu phu tử cho hắn một loại thập phần áp lực cảm giác, nơi này sắc trời giống như muốn so địa phương khác càng hắc. Có loại mưa gió sắp đến cảm giác, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn tổng cảm thấy nơi này muốn so địa phương khác lạnh hơn rất nhiều. Đại nhân, Quách quản sự làm ta cấp đại nhân đưa đến miếu phu tử nội, ngươi không cần phải xen vào. Ta cùng Mãn Chu đi đường đi vào, ngươi hiện tại lái xe hồi phủ, đi tài khoản quải 10 văn tiền, nói là ta phân phó, cầm đi mua rượu uống, ấm áp thân thể, tối nay đi ngủ sớm một chút hả, sáng mai tới nơi đây tiếp ta. Triệu Phúc Sinh nói, kia sa phu vốn dĩ một khắc trước còn mạc danh kinh tủng, sau một khắc nghe nói có tiền thưởng, lập tức liền cười. Lập tức ánh mắt sáng lên, đa tạ đại nhân, đi thôi. Triệu Phúc Sinh phất phất tay. Nói chuyện đồng thời, nàng đã tướng môn thần quỷ lệnh khấu ở trong tay, đem quỷ ấn đánh tới xe ngựa phía trên, này hết thảy sa phu không hề phát hiện, lưỡng đạo hắc ảnh hóa thành huyết quang lặng yên không một tiếng động dấu vết ở cửa xe phía trên. Hóa thành nhàn nhạt tàn huyết dấu vết. Có này dấu vết phụ trợ, sa phu cảm thấy lúc trước kia làm hắn cảm thấy áp lực cảm giác bất an lập tức phai nhạt rất nhiều, hợp phát hiện không đến này trong đó dị biến. Chỉ cho là Triệu Phúc Sinh ở, cho nên tự có đại nhân che chở, hơn nữa nghĩ đến kế tiếp trở về mua rượu tiền. Trong lòng vui sướng, bởi vậy giơ roi vung lên, giá xe ngựa liền rời đi. Đám người vừa đi, Triệu Phúc Sinh thu hồi trên mặt tươi cười, nhìn Khoái Mãn Chu liếc mắt một cái. Chúng ta cũng tiến miếu phu tử chung. Khoái Mãn Chu giữ nàng lại tay, miếu phu tử cùng ngày đó nàng lần đầu tiên tiến vào nơi đây khi so sánh với có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngày đó Kiều Việt Sinh bị đưa tới nơi đây cùng Lưu Hóa Thành lẫn nhau đạt thành cân bằng sau. Nơi đây kinh Vạn An huyện trấn ma tư thương nghị, đêm này đổi thành một cái loại nhỏ mậu dịch khu, ở Triệu Phúc Sinh rời đi Vạn An huyện này một năm. Thời gian, Bàng Chi huyện trừ bỏ lệnh nhân tu kiến bến tàu, sửa chữa trấn ma tư phủ nha trong ngoài thị phường cửa hàng ngoại. Lớn nhất tâm huyết liền đặt ở này thành nam miếu phu tử chỗ, hắn cùng Bàng Thanh đám người luôn mãi. Thương nghị. Cuối cùng định ra lấy miếu phu tử vì trung tâm thị phường phố, xin cơm ngõ nhỏ nội đại khái kết cục. đã định bất biến, lại đem ngày đó cũ nát phường thị toàn bộ dỡ bỏ. Tiện đà cải tạo vì hoàn toàn mới phường thị, tương lai kinh hắn kế hoạch. Nơi này chuyên môn kinh doanh da lông, hương liệu cập một ít hy hữu đặc sản trở vật, là vì ngoại lai khách thương chuẩn bị một chỗ mậu dịch chỗ, hiện giờ đại bộ phận cửa hàng bán lẻ đã kiến thành, sở dĩ không có đầu nhập sử dụng nguyên nhân, là này một năm Triệu Phúc Sinh còn chưa trở về. Nơi đây di lưu hai cái đại quỷ, mọi người không dám thiện làm chủ trương, mà từ nhã thần đám người sớm ý thức được tiên cơ. Lúc này đây Triệu Phúc Sinh trở về khi, chúng hương thân nhóm đã đề ra rất nhiều lần muốn mở ra Nam Thị Phường mậu dịch chỗ. Nhân thị trường còn không có khai, cửa hàng là trống không, miếu phu tử ngoại chỉ để lại Vạn An huyện sai dịch trấn thủ, bọn họ biết nơi này từng nháo quá quỷ án. Bất quá bởi vì chi huyện phân phó, hơn nữa có cách xù tiền bạc trợ cấp, tài trí ban canh giữ ở nơi này, không dùng những người khác tới gần, miếu phu tử hạ thắp đèn chỉ là này đèn cùng Lưu Nghĩa chân trấn thủ khi bất đồng, đã điểm không hề là quỷ đèn, chỉ là bình thường đèn lồng, Triệu Phúc Sinh cùng khoái mãn chu một tới gần. Liền có sai dịch cảnh giác, lạnh giọng hét lớn, ai ở nơi tối tăm? Hai cái tay cầm đại đao người từ ánh đèn hạ đi ra. Cảnh giác nhìn quanh bốn phía, không biết phường thị còn không có khai sao? Cấm đi lại ban đêm đã đến giờ, nếu là không tuân thủ quy tắc, đãi bắt được là muốn nhốt vào đại lao ăn bản tử, tối nay sương mù đài. Hai sai dịch nhìn về phía bốn phía khi, không thấy được bóng người, chỉ có dấu ở sương mù chung phòng ốc, hai người nói xong lời nói. Trong lòng thẳng bồn chồn, lại tại hạ một khắc nghe được có nữ tử thanh âm nói. Là ta, Triệu Phúc Sinh, tiếng nói vừa dứt gian. Chỉ thấy một lớn một nhỏ hai cái nắm bóng người từ sương mù dày đặc chung đi ra. Cầm đầu một người đúng là Vạn An huyện trấn ma tư lệnh tư chủ sự Triệu Phúc Sinh, hai sai dịch tổng. Cảm thấy tối nay có chút tà dị, trong lòng ẩn ẩn phát mau. Lúc này vừa thấy Triệu Phúc Sinh xuất hiện, kia viên treo ở giữa không trung tâm lập tức trở xuống chỗ cũ, nguyên lai là Triệu đại nhân, trước. Hết mở miệng sai dịch nước mắt đều hơi kém rơi xuống. May mắn là đại nhân tới, ta còn tưởng rằng hắn câu nói kế tiếp kịp thời dừng. Lộ ra thấp thỏm chi sắc, Triệu Phúc Sinh vẫn chưa cùng hắn so đo, mà là cười nói, hai người các ngươi tính tình cẩn thận, cũng coi như cảnh giác, thủ tại chỗ này không có gian dối thủ đoạn, làm được không tồi, nàng này một khen. Lệnh đến hai người lộ ra ngượng ngùng thần sắc, Triệu Phúc Sinh lại nói, quay đầu lại ta sẽ cùng Bàng Chi huyện nói, thăng chức hai người các ngươi vì phòng trực ban đầu. Hai người nghe nói lời này lập tức đại hỉ, liên tục chắp tay thi lễ, vô cùng cảm kích. Triệu Phúc Sinh nói xong nhàn thoại, trên mặt ý cười vừa thu lại, thần sắc nghiêm túc nói, kế tiếp ta có chuyện muốn làm. Tối nay miếu phu tử đem từ trấn ma tư tiếp nhận. Hai người các ngươi lập tức rời khỏi xin cơm ngõ nhỏ. Đến ngõ nhỏ ở ngoài giao lộ chờ đợi, kinh võ thanh quận một dịch. Nàng công đức giá trị hiện giờ tổng cộng có 300 nhiều vạn, công đức giá trị nhiều lúc sau. Triệu Phúc Sinh phát hiện được đến chính mình ngự sử phong thần bảng càng củng cố. Thả dĩ vãng cũng không thể hoàn toàn trấn áp quỷ thần tỷ như nhị lang chân thần chờ. Hiện giờ lần nữa ngự sử, liền như cánh tay sai sử, thập phần thuận buồm xuôi gió, này đó công đức giá trị đủ để lệnh nàng lần nữa mở ra hai cái thần vị. Có thể đem miếu phu tử này hai tôn quỷ thần hoàn toàn sắc phong, Triệu Phúc Sinh tự tin 10 phần. Bởi vậy cũng không làm nhị sai dịch hoàn toàn lảng tránh. Hai người tuy không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng nghe lời này vẫn là gật đầu. Chúng ta nghe đại nhân phân phó, đến lúc đó nếu có sai phái, đại nhân ra xin cơm ngõ nhỏ liền có thể nhìn thấy chúng ta. Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười. Đi thôi, hai sai dịch lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhìn đôi tay chắp tay thi lễ, chậm rãi lui về phía sau mấy bước. Đợi đến Triệu Phúc Sinh đầu khẩn, hai người xoay người ra bên ngoài chạy như điên, khoảnh khắc công phu. Hai người thân ảnh biến mất ở Triệu Phúc Sinh trước mắt. Không lâu tiếng bước chân đi xa, nghe được ra tới đã chạy ra mấy điều phố, Triệu Phúc Sinh trong lòng mặc đếm thời gian. Suy đoán này hai người đã rời đi xin cơm ngõ nhỏ. Lúc này mới đối Khoái Mãn Chu nói, Mãn Chu, chúng ta cũng nên tiến miếu phu tử, nàng nói chuyện đồng thời. Cất bước bước vào trong miếu, nơi đây cộng trấn áp hai cái kiếp cấp trở lên đại quỷ. Vừa vào nơi đây, Triệu Phúc Sinh liền nhận thấy được hàn khí tận xương, miếu nội mất đi Lưu Nghĩa chân trấn áp, trở nên âm trầm đáng sợ. Tuy nói Triệu Phúc Sinh trước đây không có cùng Bàng Chi huyện cố ý giao đãi làm sai dịch nhóm không cần tự tiện xông vào nơi đây, nhưng nơi này bởi vì có quỷ duyên cớ, sai dịch nhóm phần lớn cảm ứng được đến nguy hiểm, dễ dàng sẽ không đặt chân trong miếu. Từ mặt ngoài tới xem, nơi đây cùng lúc trước Triệu Phúc Sinh lần đầu tiên đặt chân miếu phu tử khi không có gì bất đồng chỗ, nhưng chỉ cần ở trong miếu hơi nghỉ chân một lát, liền có thể cảm giác được đến nơi đây tràn đầy nùng liệt ác ý từ bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến, vô khổng bất nhập. Hô hô, ngoài miếu thổi tới gió đêm. Treo ở miếu khẩu hai ngọn đèn lồng bắt đầu rất nhỏ đong đưa, người ở hoàn cảnh như vậy hạ ngũ cảm tăng lên tới cực hạn, mờ nhạt ánh đèn chợt lóe nhoáng lên, kéo trường mặt đất bóng ma cũng bắt đầu đong đưa. Triệu Phúc Sinh lưu ý đến miếu thờ bên trong không biết khi nào xuất hiện nồng đậm sương mù, không biết là sương mù ngưng kết thành từng luồng dây nhỏ trạng, vẫn là thời trẻ những cái đó treo ở miếu phu tử nội đình chóp vứt đi mạng nhện đứt gãy thành một cái tuyến từ xà nhà buông xuống, theo phong nhẹ nhàng bắt đầu lắc lư, ác ý sống lại, tí tách tí tách, tích thủy tiếng vang lên, tiếp theo có loại nhàn nhạt mùi máu tươi nhi hỗn loạn một cổ nếu ẩn tựa vô hương khói hương vị chui vào Triệu Phúc Sinh lỗ mũi. Khoái Mãn Chu ánh mắt thay đổi, tiểu hai tử trong mắt nội huyết quang bắt đầu lưu dũng, nàng bắt người hai ngày này Triệu Phúc Sinh tay, trên mặt lộ ra dã thú hung ác, vẻ cảnh giác, nàng ngực chỗ bắt đầu chảy ra vết máu. Sợi tóc có chút không an phận quỷ sát khí ngo ngoe dục dịch, Triệu Phúc Sinh ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, chỉ thấy đỉnh chóp xà nhà trở nên mơ hồ. Phảng phất có quỷ dị lực lượng đem này đó đã từng điêu khắc vật liệu gỗ hoa văn không tiếng động lau đi, nàng hơi hơi mỉm cười. Nhìn dáng vẻ này nhị vị cũng nhịn không được, lúc trước lệnh nhị quỷ lẫn nhau trấn áp, vốn dĩ chính là mạo hiểm cử chỉ, may mắn thành công đạt thành cân bằng. Tối nay Triệu Phúc Sinh cùng Khoái Mãn Chu hai người trở về. Hai người tồn tại bản thân sát khí rất nặng, đánh vỡ nơi đây thật vất vả đạt thành cân bằng. Lưu Hóa Thành, Kiều Hoàng Sơn sống lại chính là dự kiến bên trong sự. Triệu Phúc Sinh nói xong, lại đối Khoái Mãn Chu nói, Mãn Chu, người đem nơi đây phong bế, đừng làm bất luận cái gì một tia sát khí lậu ra. Tiểu hài tử thần sắc đờ đẫn lên tiếng, hảo, nói chuyện đồng thời. Hoàng Tuyền quỷ nói ra hiện, vô số hắc hồng quỷ hoa thịnh phóng với miếu phu tử nội. Khoái Mãn Chu tóc dài bay loạn, trang tứ nương tử quỷ ảnh không tiếng động thoáng hiện, lệ quỷ trà trộn ở tiểu hài tử sợi tóc bên trong, cùng nàng tương giao dệt, phô dệt thành một chương thiên la địa võng, đem toàn bộ miếu phu tử trấn ở trong đó. Tiểu hài tử thân hình biến mất, chỉ dư một viên huyết châu lưu tại chỗ. Một cái quỷ tuyến xuyên qua huyết châu, nhẹ nhàng bắn ra, liền đem này viên huyết hạt châu đạn hướng giữa không trung. Khoái Mãn Chu bóng dáng ở giữa không trung xuất hiện, nhìn xuống phía dưới, trên mặt quỷ văn tung hoành, đãi nàng làm tốt chuẩn bị. Triệu Phúc Sinh cũng đi theo ra tay, nàng thủ đoạn vừa truyền. Thỉnh ra phong thần bảng vừa hiện, nàng ý niệm vừa động, mở ra thần vị, phong thần bảng nhắc nhở âm ở nàng thức hải nội vang lên. Hay không tiêu hao 50 vạn công đức giá trị, mở ra một cách thần vị. Triệu Phúc Sinh hơi thở trầm xuống, là 50 vạn công đức giá trị bị khấu trừ, nhưng nàng cũng không có đình chỉ, mà là lại nói tiếp, mở ra thần vị, phong thần bảng lần nữa nhắc nhở, hay không tiêu hao 100 vạn công đức giá trị, mở ra một cách thần vị, là liên tiếp hai cách thần vị một khai, Triệu Phúc Sinh đồng thời nắm hai quả thần lệnh nơi tay. Tiếp theo mượn dùng nhị lang chân thần chi lực, nàng giữa trán bên trong đột nhiên chảy ra một giọt huyết châu chảy xuống chỗ, da thịt vỡ ra, chui ra một viên quỷ trong mắt chuyển động dưới. Hết thảy yêu ma quỷ quái lệ quỷ thủ đoạn không chỗ nào che giấu, Kiều Việt Sinh lưu hóa thành, nàng một kêu nhị quỷ tên họ đồng thời. Tự thân mượn dùng nhị lang chân thần chi lực, đã có lệ quỷ thần thông, hình cùng quỷ vật, miếu phu tử cân bằng lập phá, chỉ thấy huyết quang bên trong. Một tòa đơn sơ điện thờ dã miếu lập hiện, miếu thờ phía trên. Ngồi ngay ngắn một tôn vô đầu thi thể, một thanh cuốn nhận mang huyết đại đao bị vô đầu quỷ thi ôm vào trong ngực, lệ quỷ giết người bày một phương đỉnh lô. Lò nổi không biết khi nào cắm tam căn chưa châm tẫn. Trường hương, lúc này hương vô hỏa tự cháy, khói nhẹ lượn lờ dâng lên. Lệ quỷ lập tức sống lại, cùng lúc đó, miếu thờ phía dưới hồng quang chớp động, mấy chục thúc huyết quang giống như thiên nữ tán hoa. Từ điện thờ phía dưới chiếu xạ hướng xà nhà đỉnh chỗ, huyết quang sở nơi nơi. Hết thảy cùng huyết quang tiếp xúc chi vật không tiếng động tan rã, xà nhà ở biến mất. Mất đi mộc lương căng thác mái ngói, loàng xoàng, rơi xuống, không đợi Triệu Phúc Sinh mở miệng, một trương huyết võng liền hạ xuống, đem điện thờ phía dưới chi vật chặt chẽ bao lại, kia huyết quang lực lượng đã chịu chế ước. Sát khí một ngăn. Lúc này mới hiện ra quỷ võng trong vòng một ngụm quan tài bốn phía dày đặc một vòng quỷ dị. Phá động, này đó động như lớn bằng bàn tay, hình dạng giống như người giấy giống nhau, lấy tay nắm tay hình thức quay chung quanh quan tài một vòng, mà lúc trước những cái đó lau đi xa. Nhà huyết quang đó là xuyên thấu qua những người này hình giống nhau phá động. Từ trong quan tài chiếu ra, đúng lúc này, huyết hồng quan tài không tiếng động tan rã, lộ ra nội bộ nằm một khối thi thể, chỉ thấy đó là một khối mặc chỉnh tề lão giả thi thể, lưu hóa. Thành trước người chính là kinh quan, thả hắn suốt đời lấy từng làm quan vì vinh, sau khi chết mặc là đặc chế thọ bào, đeo sinh thời từng cùng hắn quan chức phẩm giai tương thuộc mũ miệng. Phá lệ túc mục. Nó tay cầm quỷ sách, đây là cùng nó cộng sinh đại hung chi vật. Chỉ là này một năm thời gian, này bổn quỷ sách dường như là trở nên đỏ tươi như máu. Phảng phất chịu lệ sát khí uy no rồi. Nhìn qua phá lệ khủng bố, lưu hóa thành một tay cầm sách, một tay làm chấp bút trạng, nháy mắt công phu. Nó lệ quỷ sống lại, ngón tay khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng phác họa gian. Kia đỗ nó quan tài biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà liền ở lưu hóa thành sống lại, khoái mãn chu áp chế nó là lúc, Triệu Phúc Sinh cũng không có nhàn rỗi chờ, kiều càng sơn bản thân phi dễ cùng hạng người. Sau khi chết cơ hồ sát diệt toàn bộ 10 dặm sườn núi người. Lệnh nó tấn giai cực nhanh, thuộc đại hung kiếp cấp quỷ vật, nó một sống lại. Quỷ ảnh liền từ điện thờ biến mất, liền lập tức muốn đem Triệu Phúc Sinh kéo vào quỷ mộng, không đợi nó ra tay. Triệu Phúc Sinh đột nhiên khoanh chân mà ngồi, cả đời nhị. Nhị sinh bốn, bốn sinh vạn vật, Võ Thanh quận một dịch không ngừng là người giấy chương đến lời. Triệu Phúc Sinh cũng ở học tập bên trong, nàng này ngồi xuống hà. Một cái khác, Triệu Phúc Sinh, ở nàng bên cạnh người thoáng hiện. Tiếp theo cái thứ hai, Triệu Phúc Sinh. Cái thứ ba, cái thứ tư cho đến mấy chục. Thượng trăm cái Triệu Phúc Sinh xuất hiện tại đây gian miếu phu tử chung. Mỗi cái, Triệu Phúc Sinh. Chi gian cùng nàng bản tôn động tác nhất trí. Lẫn nhau chi gian lấy một cái nếu ẩn tựa vô huyết tuyến tương liên. Kiều Việt Sinh kéo nàng nhập quỷ. Mộng đồng thời, sở hữu bị nàng triệu hồi ra tới, Triệu Phúc Sinh, tức khắc chi gian nhắm lại hai mắt, các nàng đắm chìm vào cảnh trong mơ bên trong, tương phản dưới. Có này đó, Triệu Phúc Sinh, đi vào giấc mộng. Triệu Phúc Sinh bản tôn ngược lại trở nên phá lệ thanh tình. Tấu chương xong, hết chương.